Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2642, dù cho ta nằm bên trong quan tài bên trong cũng có thể đổi bạo ngươi. Góc truyện audio.com, dứt lời, sự các chủ tu chui vào đến cánh cửa không gian bên trong, dùng sức đem không gian thông đạo đóng lại. Ta không nhất định chứng thiên đạo A, mà lại ta đang nghiên cứu mới đầu đề, muốn cùng sự các chủ tu tiên tử hào hào thảo luận một chút. Tống Thư Hàng kêu lên, thiên đạo Bạch đã từng nói, hai cái khác biệt cá thể chứng đạo. Phương án, Tống Thư Hàng đang nhìn đến sở các chủ tu thời điểm, liền lập tức nhớ tới nàng và sở các chủ bản thể. Cùng phổ thông phân thân khác biệt tại Tống Thư Hàng nhúng tay bên dưới, sở các chủ cùng sở các chủ tu đã hoàn toàn chia cắt trở thành hai cái cá thể. Có lẽ các nàng có thể thỏa mãn, hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo. Điều kiện, đáng tiếc sở các chủ tu đã đóng cửa chạy, không có nghe được Tống Thư Hàng một câu cuối cùng tiếng kêu gọi. Bá Tống ngươi không chuẩn bị chứng đạo. Cái gì đều có thể bán đại lão hơi kinh ngạc nhìn về phía Tống Thư Hàng vị trí. Dù sao Tống Thư Hàng thế nhưng là đương đại, chứng đạo, tiếng hô cao nhất cái kia, người khác không rõ ràng lai lịch của ta, nhưng cái gì đều có thể bán tiền bối ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng. Đừng nhìn ta bên ngoài phong quang, nhưng ta kỳ thật chỉ là cái bát phẩm huyền thánh, căn bản không giấy chứng nhận tư cách nói. Tống Thư Hàng trả lời, cái gì đều có thể bán đại lão cười lạnh nói. Lời này ngươi 4 tháng trước nói với ta lời nói, ta sẽ còn tin ngươi mấy phần. Lần thứ nhất gặp mặt lúc Tống Thư Hàng lôi kéo một đám người thành đoàn độ kiếp, khi đó Tống Thư Hàng vẫn chỉ là cái 3 tấn 4 tiểu manh tân. Nếu như khi đó Tống Thư Hàng đọc lên câu này lời kịch, hắn sẽ còn tin Tống Thư Hàng 3 phần. Thư Hàng, thành đoàn là cái thói quen tốt ngươi muốn đem hắn duy trì. Bạch tiền bối phân thân nói, không chỉ có bát phẩm thiên kiếp ngươi có thể thành đoàn, cửu phẩm cũng thế, đạp trường sinh cũng đừng gãy mất thói quen này. Sau đó, một bước cuối cùng nói không chừng liền có thể nước chảy thành sông. Cửu phẩm chúng ta đã tại thành đoàn, Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng nhắc nhở, Bạch tiền bối phân thân nói, cũng đúng, hiện tại ta bản thể bán thân còn cùng phân thân của ngươi tại cái kia độ cửu phẩm thiên kiếp tới. Cái gì đều có thể bán đại lão, chấm, lúc này, đối diện xa xa ma đế. Ngạc trầm mặc nửa ngày, suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ chạy trốn. Hắn nhận ra, cái gì đều có thể bán. Đại lão, vị này chính là uy tín lâu năm trường sinh giả, mà lại là trường sinh giả bên trong am hiểu nhất. Không gian thủ đoạn, mấy vị, đối mặt, cái gì đều có thể bán. Đại lão, hiện tại hư nhược hắn, căn bản không có khả năng chạy trốn. Bá Tống, ngươi là từ lúc nào thiết hạ nhằm vào ta vô cực ma tông đại kế hoạch cục? Ma đế, ngạc hỏi, kỳ thật ta là tại 5-6 ngày trước mới biết được các ngươi. Vô cực ma tông, có như thế cái đại kế hoạch, sau đó ta tự cùng bạch tiền bối tu thương lượng một chút lại tại cầu đàn cha tiền bối duy trì dưới, đem. Vô cực ma tông, cho an bài, Tống Thư Hàng thành thật trả lời. Ma đế, ngạc nạn chịu đến nói không ra lời, bá Tống hồi phục phi thường hoang đường, nhưng lại vô cùng chân thực. Dù sao lúc này, bá Tống căn bản không có muốn gạt hắn tất yếu. Kỳ thật ta là lừa ngươi đã, các ngươi vô cực ma tông đại kế hoạch ta đã sớm biết, đồng thời một mực âm thầm kế hoạch đối phó các ngươi, hoa mấy năm mới bày xuống như thế một vòng chụp một vòng cái bẫy. Tống Thư Hàng đột nhiên sửa lời nói, góc truyện audio.com, thân là cựu u chúa tể, hắn cũng không thể như vậy thành thật. Tỉnh Thư Hàng tiểu hữu, 1 năm trước ngươi vẫn chỉ là người bình thường, nhập hí đừng quá sâu. Bạch tiền bối phân thân nhắc nhở. Được làm vua thua làm giặc ta thua rồi liền không lời nào để nói. Bá Tống, ngươi chuẩn bị xử trí ta như thế nào? Ma đế, ngạc chằm chằm vào Tống Thư Hàng đại mộ, bên cạnh, cái gì đều có thể bán. Đại lão đột nhiên nghi ngờ nói, à, ngươi không chuẩn bị chạy sao? Ngươi muốn chạy, bá Tống cũng ngăn không được ngươi đi. Ma đế ngạc mặc dù suy yếu bản thân bị trọng thương, nhưng xem ra hắn hẳn là còn có thể phát huy ra bát cửu phẩm thực lực đánh không lại chẳng lẽ còn chạy không được. Ma đế, ngạc nhìn về phía cái gì đều có thể bán đại lão. Người không phải là nhìn ta ở đây, sở dĩ cho là mình chạy không được. Yên tâm đi ta chỉ là cùng bạch thánh đạo hữu có khoản giao dịch muốn làm, việc này ta không lẫn vào. Cái gì đều có thể bán đại lão vui a nói. Ma đế, ngạc con mắt lập tức sáng lên, phảng phất thấy được hy vọng. Cái gì đều có thể bán tiền bối, ngài lúc này còn gây sự làm gì. Chúng ta thời gian gấp gáp lắm, không thời gian thật lãng phí. Tống Thư Hàng thanh âm vang lên, bá Tống, nếu như ta không đoán sai, ngươi giống như ta, 3 phút hiệu quả đã qua. Ma đế, ngạc đang khi nói chuyện thân hình đột nhiên hướng nơi xa bỏ chạy. Tất cả mọi người là 3 phút chân nam nhân, đã đại gia hiện tại cũng không có 3 phút hiệu quả, vậy hắn thật là có cơ hội chạy trốn. chỉ muốn bỏ chạy, liền cuối cùng cũng có cơ hội ngóc đầu trở lại. Bất quá, mặc dù ta không trộn lẫn tay, nhưng bên cạnh còn có Bạch Thánh Tại a, cái gì đều có thể bán. Đại lão cười ha ha nói. Ma đế, ngạc cắn răng, nhìn xuống thể nội phản phệ, điên cuồng thôi động độn pháp hướng nơi xa bỏ chạy. Bạch tiền bối phân thân hỏi, muốn ta hỗ trợ sao? Lần này không cần Bạch tiền bối xuất thủ, nơi này chính là cửu u thế giới. Tống Thư Hàng phóng khoáng nói, coi như ta bị đính tại trong quan tài, ta cũng phải tại cái này đại mộ bên trong, dùng mục nát thanh âm hô lên, ta có thể đổi bảo hắn. Công đức xà mỹ nhân cái kia thanh âm dễ nghe không kịp chờ đợi vang lên. Bị hiến tế về sau, trên người Tống Thư Hàng trùng sinh nàng, còn chỉ ngưng tụ ra mới đầu, liền trước tiên đem Tống Thư Hàng lời kịch cho bóp, vô tình cướp đi Thư Hàng trang bức bên dưới nửa câu lời kịch. Đoạt xong lời kịch về sau, công đức xà mỹ nhân âm điệu lại nhất chuyển, hoán đổi thành Tống Thư Hàng thanh âm tự ngôn tự đáp. Ngẫu nhiên cũng cho ta nói một câu lời kịch a, đi bá tống con đường, để bá tống không đường có thể đi. Quan tài bên trong bá tống há hốc mồm lại nói không ra lời nói, hắn chỉ có thể yên lặng phất phất bàn tay. Sau một khắc tại ma đế, ngạc chạy vội thân ảnh bên cạnh có mấy đạo tà ma vượt không mà hiện. Kim cương cốt long, đông u long vương, trình toàn. Sắt thép cự long, tây u long vương, trình cương. Còn rết quái long, nam u long vương, trình đa. Cầu vồng xăm long, bắc u long vương, trình cầu vồng. Tứ long tà long hiện lên bốn góc phương hướng đem phi độn bên trong ma đế. Ngạc vây quanh, sau đó trong mắt tập hợp thể tà ma, mọc ra mắt hòn đảo tà ma cùng thân sĩ sáu mắt tà ma đồng thời hiện thân. Khách nhân mời lưu lại, nghỉ ngơi nữa hai ngày ra sao? Thân sĩ sáu mắt tà ma duỗi ra thủ trượng điểm hướng ma đế. Ngạc, còn lại sáu đại tà ma chí tôn theo sát xuất thủ trấn áp ma đế. Góc truyện audio.com, cái này bảy tôn tà ma mặc dù bởi vì cựu pháp tắc nguyên nhân, chỉ có thể ở vào cửu phẩm, cảnh giới, nhưng bọn hắn tất cả đều tiếp thụ qua cửu chúa tể cải tạo từ thái cổ tồn tại đến nay, chân chính chiến lực không kém gì phổ thông trường sinh giả. Mà lại bọn hắn mỗi một vị trên người đều có một hai loại cổ quái cửu chúa tể dự lưu thủ cấp 7 ma liên thủ, vừa đối mặt trực tiếp đem hư nhược ma đế hàng chế. Mang theo hắn, chúng ta đi gặp Bạch tiền bối tu cùng cầu đàn cha, nhìn xem có biện pháp nào không đem hắn triệt để phong ấn. Tống Thư Hàng thanh âm vang lên. Ngày nay hắn đã tấn thăng bát phẩm cảnh giới, lại có thể lại cùng tam nhãn tiền bối mở ra một ván đánh cược. Lúc đầu hắn còn muốn lấy Côn Vương bảo tàng, bên trong bảo vật làm cùng tam nhãn tiền bối tiền đặt cược. Hiện tại, hắn có lựa chọn tốt hơn, còn sống trường sinh giả, không có so đây càng tốt tiền đánh cược. Người là ác ma sao? Không, hắn là cửu u chúa tể người đại diện cách chương.